Hồ Tế, chương 65, góc truyện audio.com. Chương 65 bởi vì người như Mã Thế Xương vô cùng tham vọng, cũng được Đường Hạo coi trọng. Đường Hạo vì thỏa mãn tư dục của bản thân, không chỉ có ở bên trong công ty làm giả số sách, còn hợp tác với Mã Thế Xương nuốt y dược, đạt được nhiều lợi nhuận hơn. Việc làm giả số sách bên trong Đường Nhân đã xuất hiện phổ biến. Nhân viên dòng chính nhà họ Đường không một ai không làm giả số sách. Bằng số tiền lương ít ỏi này, căn bản không thể nào chống đỡ sự ăn xài phung phí của bọn họ. Trong mắt những người tầm thường, dòng chính nhà họ Đường đều là người giàu có, kẻ có tiền chân chính. Nhưng loại chuyện nuốt y dược này ở Đường Nhân chỉ có một mình Đường Hạo làm. Vừa rồi nhận được điện thoại của Đường Hạo, Mã Thế Xương lập tức suy nghĩ ra ý tưởng chuẩn bị vu hãm Dương Tiêu. Ở trong mắt Mã Thế Xương, Dương Tiêu chính là một kẻ bất lực không hơn không kém. Tùy ý hắn ta khi dễ, dám đắc tội Đường Hạo, thật là muốn tìm chết. Mã Thế Xương đã quyết tâm, chờ lát nữa mang theo một đám người đánh đập Dương Tiêu một trận. Nếu Dương Tiêu dám lên báo cao tầng Đường Nhân, tự mình nói Dương Tiêu nuốt y dược, đến lúc đó thằng nhóc Dương Tiêu này hết đường chối cãi. Không chỉ khiến bản thân mình chật vật còn liên lụy đến Đường Mộc Tuyết. Dương Tiêu nhăn mày, hôm qua anh trực ban căn bản không có xảy ra bất kỳ tình trạng khác thường nào. Tại sao đang êm đẹp lại nói thiếu một ít hàng hóa y dược? Đây không phải rõ rành rành vu hãm anh sao? Đội trưởng Mã, anh thử nghĩ lại xem, có phải anh nhầm người rồi hay không? Dương Tiêu lấy ra một điều thuốc lá đưa cho Mã Thế Xương. Dương Tiêu không muốn gây náo loạn. Anh sở dĩ làm bảo vệ vì muốn bảo vệ Đường Mộc Tuyết. Nếu không, anh căn bản khinh thường làm bảo vệ của Đường Nhân. Mã Thế Xương phủi tay xóa sạch gói thuốc lá nhỏ này. Hung ác nói, thiếu giả vờ cho tôi. Nói đi, y dược có phải bị người ta trộm buôn bán hay không? Dương Tiêu cậu giỏi thật đấy. Cậu đúng thật là to gan lớn mật. Cậu không sợ bị bà nội Đường biết sẽ khiển trách cậu sao? Sắc mặt Dương Tiêu dần dần khó coi. Đây rõ ràng có người muốn nhằm vào anh mà. Toàn bộ tập đoàn y dược Đường Nhân trừ bỏ Đường Hạo thì Dương Tiêu thật sự không nghĩ ra người thứ hai. Nghĩ đến quan hệ giữa Đường Hạo và Mã Thế Xương, Dương Tiêu càng xác định người khởi xướng sau lưng là Đường Hạo. Đội trưởng Mã, người mắt sáng không nói tiếng lóng, là Đường Hạo nói anh nhằm vào tôi đúng không? Dương Tiêu chất vấn hỏi. Trong lòng Mã Thế Xương hơi kinh ngạc, tên phế vật này cũng không ngu nhỉ, nhanh như thế đã nghĩ ra người sai sử giở trò sau lưng. Nhưng mà hắn ta sẽ không bán đứng Đường Hạo, hắn ta đang trông cậy nịnh bợ Đường Hạo để về sau vớt thêm ít ích lợi đó. Ý, hừ, phế vật, thiếu ở chỗ này càn quấy, trước kia không có hiện tượng mắt thuốc, đến cậu thì thuốc thiếu không ít, trừ bỏ cậu. Còn ai vào đây? Tên phế vật Dương Tiêu này. Tôi khuyên cậu ngoan ngoãn thừa nhận. Nếu không, đừng trách tôi không khách khí đối với cậu. Khí thế Mã Thế Xương bức người. Tàn khốc nói. Dương Tiêu buông tay. Đội trưởng Mã, chuyện này không phải tôi làm. Tôi sẽ không làm chuyện gà gáy chó trộm này. Tôi đề nghị anh vẫn nên xem video theo dõi đi. Nói xong, Dương Tiêu không tính tiếp tục lãng phí môi lưỡi với Mã Thế Xương. Đi về phía bên ngoài. Nhìn thấy Dương Tiêu không quan tâm mình mà rời đi, Mã Thế Xương hoàn toàn phát hỏa. Hắn ta phất tay quát to. Chấm, chặn lại thằng nhóc này cho tôi. Vâng, đội trưởng. Sắc mặt đám bảo vệ không tốt, lập tức cản trước mặt Dương Tiêu. Sắc mặt Dương Tiêu hơi sầm xuống. Anh xoay người nhìn về phía Mã Thế Xương, lạnh giọng nói, đội trưởng Mã, anh đừng quá đáng, tôi quá đáng, tôi còn có thể quá đáng hơn đấy. Mã Thế Xương khinh thường cười, nắm tay hướng lên trên đầu Dương Tiêu đập xuống, vẻ mặt hắn ta ác độc. Dùng hết sức lực của mình. Muốn dùng một đấm này đánh khiến não Dương Tiêu chấn động. Cách chương.